Chân lý hai. Ngũ uẩn. Một lớn. Ngũ uẩn hay ngũ ấm. Ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả. Năm pháp cái ấy là: một, sắc uẩn, hình sắc thể chất; hai, thọ uẩn, thọ cảm ưa chịu; ba, tưởng uẩn, tư tưởng hay tưởng tượng; bốn, hành uẩn, hành vi tức việc làm; năm, thức uẩn, thức trí phân biệt. Chữ uẩn là xúc tích, chứa nhóm, gom kết, khối to cả thể như kho tàng. Chữ ấm là che đậy, thể rộng lớn trùm chứa, nghĩa tương tự với chữ uẩn. Ngũ uẩn hay ngũ ấm có ra là nương sanh bởi pháp này và pháp kia. Như đất, nước, lửa, gió, nóng lạnh, dung hợp sanh thọ cảm. Thọ cảm là ấm của tứ đại, nên kêu là thọ ấm, còn tứ đại là sắc ấm. Thọ ấm dung hợp với sắc ấm tứ đại mà sanh tưởng ấm. Tưởng ấm dung hợp với sắc ấm, thọ ấm mà sanh hành ấm. Hành ấm dung hợp với sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm mà nảy sanh thức ấm. Thế là ngũ ấm nương sanh lấy nhau, vì ấm là sự sanh nảy giữa cái này và cái kia. Ngũ ấm là chân lý chung của võ trụ vạn vật, là sự sanh hóa, kết quả của các pháp. Không có cái chi ngoài ấm, vì chính nó là sự sanh nảy mọi vật, cũng như có nước, có bột rồi làm thành bánh. Ấm hay uẩn đây là bánh, mà cũng là nước và bột. Hay đúng hơn hết là sự sanh nảy, sự thành tựu. Nghĩa là có bột có nước thì có bánh. Nước, bột, bánh đều ở trong sự nảy sanh, sự thành tựu. Cho nên nói rằng ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong thế gian võ trụ và vạn vật. Vì khắp trong thế gian, võ trụ và vạn vật đâu đâu cũng ở trong cái thể rộng lớn xúc tích, chứa nhóm, gom kết, che đậy, trùm khắp tất cả rồi. Hai lớn. Nhân duyên của sắc uẩn. Sắc uẩn tức là mọi vật có hình sắc trong thế gian như đất, nước, lửa, gió, quả địa cầu, vạn vật, chúng sanh muôn loại. Có đất, nước, lửa, gió mới có quả địa cầu. Vậy muốn biết quả địa cầu từ đâu mà có? Đất, nước, lửa, gió từ đâu mà sanh? Ta nên xét về nhân duyên của sắc uẩn. Sắc uẩn từ đâu mà có? Sắc uẩn vốn sẵn nơi không, không là sự thay đổi, không thường của quả địa cầu. Khi nổi khi xẹp. Sắc uẩn không có nhân duyên chi cả, vì nó là cái có không đầu không đuôi. Tự nhiên như vậy. Cũng có thể nói quả địa cầu trước kia là nhân, sau đến lúc tan hoại là duyên. Có nhân duyên đó mới sanh ra sắc uẩn, là quả địa cầu hiện tại. Có sắc uẩn là có quả địa cầu, đất, nước, lửa, gió, là nguồn gốc tạo sanh vạn vật, sắc uẩn. Ba lớn, sắc uẩn đến thọ uẩn. Đất nước vốn sẵn có mầm sống, lâu ngày đất sanh nhựa chỉ mồ hôi, lâu biến sanh rễ cây, cỏ và thú. Nước sanh bèo, rong, đặc lền, lâu cũng biến sanh rễ cây cỏ và thú. Cỏ cây đã có sự biết sống khá trỗi, cái biết sống này kêu là thọ cảm. Nghĩa chữ thọ cảm là lần lần tự cảm ứng hay bị cảm hóa, lãnh nạp niệm cảm của giống khác. Cây nhỏ thì thọ cảm rất yếu ớt, những cây to lớn sống nhiều năm, thọ cảm được già. Như ta thấy các cây to hay có thọ thần, lắm kẻ ngỡ là ma quỷ hoặc thần thánh. Chính là cái thọ cảm đã già, do sự sống lâu ngày xúc tích, tức thọ uẩn. Bốn lớn, thọ uẩn đến tưởng uẩn. Cây sống nhiều năm thọ cảm đã già mà tập lần tưởng tượng. Khối tưởng tượng làm cho linh hồn yếu ớt kia, gọi là thọ cảm, càng cứng vững. Linh hồn đã có nên nhập thai bằng tư tưởng rất mạnh mà tượng hình động vật thành con thú. Thú có tư tưởng hay tưởng tượng và mạng kiếp kéo dài. Tư tưởng ấy càng già cứng, sức khôn ngoan đựng chứa càng lúc càng nhiều. nó đã có một linh hồn chắc thiệt. Đến đây tư tưởng đã già nhờ lâu ngày chứa nhóm, tức là tưởng uẩn. Năm lớn, tưởng uẩn đến hành uẩn. Thú sống nhiều năm tư tưởng đã già mà tập lần hành vi. Sự hành vi làm cho linh hồn khờ dại yếu ớt kia tưởng tượng, lần lần khôn ngoan cứng dững. Linh hồn đã khôn ngoan cứng dững nên nhập thai bằng hành uẩn, tập hình người. Người sống chung dạ trong thế gian, nhờ hành vi mà khéo xảo khôn ngoan, lần lần tấn hóa vượt trội. Tuổi sống kéo dài, hành vi nhờ kinh nghiệm càng vững chãi, linh hồn càng khôn ngoan. Ấy là hành vi đã đến mức tối cao tột điểm, nhờ lâu ngày nhiều kiếp gom kết đủ đầy, tức là hành uẩn. 6. Hành uẩn đến thức uẩn. Người sống nhiều năm tuổi, sự hành vi đã già kinh nghiệm mà lần sanh thức trí. Khiếu thức trí là cái biết già dặn kia, làm cho linh hồn càng tiến hóa đến bậc siêu nhân loại, người vượt trội hơn chủng loại người, cũng gọi là trời. Từ kiếp thường nhân đến lớp siêu nhân là trải qua một quãng đường dài của thức trí, tức là cái biết phân biệt chẳng phải chỉ trong một kiếp một đời mà có được. Nhờ trải qua ngàn vạn ức kiếp, cái biết ấy mới càng già dặn, vững chãi, kết gom thành khối to, cả thể như kho tàng, gọi là thức uẩn. 7. Thức uẩn đến giác chân. Trời sống rất lâu, thức trí thông minh sáng suốt, lần đến giác chân là tỏ ngộ chỗ thoát trần. Tâm chân chẳng vọng, tánh giác không mê, thường gọi là Phật. Phật là đấng toàn giác, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn năng, toàn trí, toàn đức, toàn nhân. Sau khi đã làm xong phận sự giáo hóa, qua khỏi lớp trời, đến lúc nghỉ ngơi, công viên quả mãn. 8. Ngũ uẩn hay ngũ đạo. Thân hình đứa trẻ mới tượng trong thai là sắc, lúc sanh ra là thọ, đến 6 tuổi là tưởng, khi 12 tuổi là hành, chừng 30 tuổi là thức, 48 tuổi là giác. Địa ngục là tứ đại hay thân hình trong thai có sắc, ngạ quỷ là cây cỏ hay đứa trẻ mới sanh có thọ, súc sanh là con thú hay em nhỏ 6 tuổi có tưởng, nhân là người hay người nhỏ có hành, thiên là trời hay người lớn có thức, Phật hay người già 48 tuổi có giác. A. Địa ngục. Cảnh của một đứa trẻ ngồi trong bụng mẹ bọc thai như bao vỏ của hột giống, da bụng mẹ như đất. Ở trong ấy nhờ cái ấm mà tượng hình, lúc ban đầu mê như người ngủ, vốn chưa có cái biết. Về sau bởi có sự xao động bên ngoài là pháp hành, mới sanh thức biết lần lần. Cái thức mới ấy là thọ cảm, có thọ cảm mới chung ra. Cũng như kẻ ngộp nhô mình, tìm ánh sáng, vượt bỏ chốn vô minh si mê, địa ngục. B. Ngạ quỷ. Đứa trẻ sanh ra chỉ biết đòi ăn, đòi bú. Cũng như cỏ mọc ra là chỉ biết sự đói khát, đòi ăn phân, uống nước, gốc tham lam, tức là ngạ quỷ. C. Súc sanh. Trẻ con 6 tuổi dọc đất chơi bùn, ưa lùm, thích bụi, khác nào con vật. Lại thêm nghịch ngợm, phá phách, hung dữ, ham gây, gốc sân giận, tức là súc sanh. Ba hạng này ở trong cái ác mà không tự biết, sống bằng cách hại kẻ khác, chung quanh, mà vẫn không hay. Như cây cỏ sanh ra bởi đất nước rồi lại ăn đất nước mà sống, khác nào như đứa con sống bằng thân mẹ, ăn máu thịt mẹ. Đứa trẻ lấy máu thịt mẹ làm thân, địa ngục, sanh ra rồi lại còn bố là ăn máu thịt mẹ nữa. Thêm sự thèm đòi như ma đói, tức là ngạ quỷ. Lớn lên 6 tuổi hết giết mẹ, lại đến tuổi đùa nghịch, phá phách, gây gỗ khổ hại ông cha, súc sanh. Ấy bởi chỉ có sắc thân như địa ngục, thọ cảm như ngạ quỷ, tư tưởng như súc sanh thôi. Nào ta có nên chấp trách kẻ chưa có cái biết đầy đủ ấy? Vì theo từng lớp tiến hóa ai ai cũng vậy. Chúng ta mỗi người đã phải trải qua 3 lớp ác ấy rồi. Ta đã ở trong cảnh mê ngột của địa ngục thai bào, sắc, mà tiến đến cõi đói khát tìm tòi của ngạ quỷ, thọ, rồi vượt lên đến lớp nghịch ngợm phá phách của súc sanh, tưởng. Nhưng lần lượt ta sẽ đến với cái thiện của lớp người, hành, trời, thức, mà tha thứ cùng giúp đỡ cho bao kẻ khác. Người giúp ta giúp lại kẻ khác, ai cũng sanh nơi cha mẹ gốc vốn và phải nương theo chỗ sanh gốc vốn ấy một lúc đầu. Về sau ta mới biết tự lo cho ta và đền ơn cha mẹ là ta giúp đỡ nuôi dạy lại kẻ khác. D. Nhân người. Khi tuổi 12, không làm ác, tha thứ cha mẹ, không giết hại, lòng nhân nhỏ hẹp, tự làm nuôi sống, có hành vi phụ giúp gia đình, lần lần biết thương quyến thuộc, tập ăn chay, giảm tha mạng thú vật, bắt đầu ham sống vật chất, chú trọng cho mình nhiều, gọi là người nhỏ, nhân. D. Thiên, trời. Chừng tuổi 13, lòng nhân to rộng, gọi là người lớn, giao du cùng xứ, sống trong xã hội, biết thương chủng tộc người. Nói việc lớn, làm việc lớn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều hạ theo lẽ lớn, sự lành. Quên mình là lo cho thiên hạ. Giúp đỡ kẻ dưới mình, gần là con, vợ, xa là một xứ. Thanh cao quảng đại, gác mình bực bề trên, kêu gọi là trời. Sống với tinh thần, chồng vợ lâu ngày xem ra như bạn, giúp nương coi là bổn phận. Hiểu lẽ trắng, biết điều thiện, có thức trí, ăn chay, phóng sanh, trọng mạng sống của thú người. Lòng nhân đã rộng lớn, thiên. E. Phật. Trên 48 tuổi, tuổi đã giác ngộ, trong sạch sáu căn, từ bi, trí huệ, sống nơi thanh tịnh, biết kinh nghiệm chân lý thấy rõ vô thường, khổ não, không cái ta. Chuyên dạy lành cho trẻ nhỏ, nết hạnh trang nghiêm, giác ngộ hoàn toàn, không giống như người lớn cùng trẻ nhỏ. Qua khỏi sự làm ác và làm thiện bằng vật chất, chỉ nói chút lễ đạo, no đói không cần, có chi ăn nấy. Ngày ăn một bữa để nuôi tâm chơn như, rảnh rang không bạc tiền, ai chôn giết chừng nào cũng được, thương tất cả chúng sanh, bình đẳng cỏ thú người thuận theo lẽ một. Thế gian người nuôi để xin lời vàng ngọc, không sống cho mình, sanh già bệnh chết rõ biết vui khổ hết ham. Trên 60 tuổi, không còn đi đây đó, ở trụ một chỗ hưu trí, thôi dạy. Nín nghỉ chân như, trí đầy tâm đủ, gọi niết bàn sáng lặng, như hột giống sen khô cứng, cất để đời đời trường sanh bất diệt. 9. Từ ngũ uẩn đến giác chơn. Sắc là thân phàm, địa ngục. Thọ, ngạ quỷ, tưởng, súc sanh, hành, nhân loại là tâm phàm vọng. Thức là trí phàm, tức là thiên đường. Chót hết là giác. Giác là tánh hay tâm chơn của chư Phật. Trong giác có chứa sẵn rồi năm ấm. Trong mỗi một ấm đều có chứa ảnh hưởng của bốn cái kia và cái giác. Cũng như trái dừa non có vỏ, vật, thân, lớn có thịt cơm, trí, già có mộng, hột, thì vỏ thịt cơm đều tiêu lần, tâm. Như vậy là trong vỏ đương ngầm tự hợp, mộng, và thịt cơm, trong thịt cơm có hột, mộng, hột mộng ấy sẽ nảy tượng. Trong hột mộng chứa thể chất của thịt cơm, nước, vỏ. Cho nên nói rằng, chúng sanh có Phật tánh, có ảnh hưởng Phật sẽ thành tựu quả Phật. Và cũng có thể nói rằng, trong Phật có chúng sanh, nhưng bởi hột giống không gieo trồng thì không lên, bằng ương xuống ác cũng mọc liền. Phân chia ra ngũ uẩn, chỉ rõ từng giới hạn ấy để cho dễ phân biệt. Cái giác có từ đâu? Giác là gì? Tại sao mà có? Có để chi? Sự thật nơi năm pháp cái này, ta thấy thân sanh tâm trước, trí sanh tánh trước. Khi có tánh rồi, tánh sanh trí sao? Có tâm rồi, tâm sanh thân sao? Như vậy là từ thân đến tánh, từ địa ngục đến niết bàn là con đường tiến hóa, hay lớp học của chúng sanh cũng kêu là đạo. Từ đầu vô minh đến cuối chót giác ngộ là đắc đạo. Nơi đó chỉ có cái biết, từ không biết đến biết hoàn toàn, từ vô động sanh ra động và đến nghỉ ngơi, còn tồn lại hột giống hay cái ta chắc thiệt. 10. Lớn, ngũ uẩn quá thành chúng sanh khổ. Sống trong cõi đời hiện tại chung quanh ta, mọi vật dường như quyến rũ ta, sa vào dòng ham muốn mãi mãi không thôi. Ghìa như dinh thự lầu đài nguy nga tráng lệ, gấm vóc tố sa đẹp tốt mịn màng, cao lương mỹ vị mỹ bàn ngon quý. Tất cả ngần ấy như thúc dục, như cuốn lôi con người vào dòng bận rộn, vì thức ăn sự mặc cùng chỗ ở, mà thiết tưởng mỗi người trong thế gian khó bề tránh cưỡng được ba điều ấy, một khi đã có sắc thân. huống chi với kết quả của văn minh vật chất, cơ khí đã rực rỡ kỳ công, khiến cho ngày nay khắp nơi dãy đầy vật chất cung phụng cho lòng khao khát, muốn ham không hạn lượng của loài người. Với bao vật sắc hữu hình ấy, một khi nó đã quá thạnh hành, ta phát sanh ý muốn thích ưa, thọ cảm vui chịu, tưởng tượng tư lương, tính sao chiếm lấy cho kỳ được, sanh ra hành vi bởi nơi vọng thức. Thế rồi quanh quẩn bao nhiêu đó mãi, khi chưa được cũng khổ, mà khi đang có cũng khổ, và khi đã mất lại càng khổ. Ngũ uẩn này là nguồn gốc phát sanh ra sự khổ. Lại có hai pháp khách quan và chủ quan. Như đoạn trên, chỉ về ngũ uẩn làm khách quan bên ngoài, xâm nhập vào ta mà sanh rối khổ, nhưng bên trong cũng có chủ quan tiếp nhận khách quan kia. Bởi ta có sắc thân, mới có thọ cảm, tư tưởng hành vi và thức trí, tức là vọng, mà tiếp nhận hình sắc thể chất bên ngoài, rồi mới sanh ra thọ cảm, tư tưởng hành vi và thức trí, vọng. Lại cũng vì vọng thức ta mới có hành vi, bởi có hành vi mới có tư tưởng, bởi có tư tưởng mới có thọ cảm, bởi có thọ cảm mới có sắc thân. Như thế là ta đã mắc vào trong guồng máy của ngũ uẩn. Đang lăn xoay, quay cuồng rối rít mà chịu khổ. Muốn diệt khổ ta phải diệt ngũ uẩn, tức là không còn ngũ uẩn. Ngũ uẩn đều không, không ngũ uẩn gọi là giác chân, vì có ngũ uẩn vốn là mê vọng. Đây là ngũ uẩn của vọng pháp. 11. Pháp diệt ngũ uẩn. Bởi có sắc thân, lâu ngày mới sanh thọ cảm. Bởi có thọ cảm, lâu ngày mới sanh tư tưởng. Bởi có tư tưởng, lâu ngày mới sanh hành vi. Bởi có hành vi, lâu ngày mới sanh thức trí. Bởi có thức trí, lâu ngày mới sanh giác chơn. Hễ giác chơn thì không còn thức trí, hành vi, tư tưởng, thọ cảm, sắc thân nữa. Không sắc thân có đâu thọ cảm, không thọ cảm có đâu tư tưởng, không tư tưởng có đâu hành vi, không hành vi có đâu thức trí, không thức trí có đâu giác chơn. Giác chơn tức là lý không, hay cũng nói được là không thức trí mới gọi là giác chơn. Đến đây không còn mê lầm trong vọng cảnh nữa, thì ý chí khổ tình đâu có ở tại chỗ nào. Muốn giác chơn thì phải diệt trừ thức trí. Muốn không thức trí phải bỏ hành vi. Muốn không hành vi phải đừng tư tưởng. Muốn không tư tưởng phải dứt thọ cảm. Muốn không thọ cảm phải không sắc thân. Nghĩa là hãy coi sắc thân như không có. Hay là chết rồi, hết mê triếu, dứt luân hồi, không còn nhập thai trở lại. Giác chơn là trọn yên vui, không khổ não, cảnh cao diễn nhất của chúng sanh, cũng là bậc không còn trở lại. Ngũ uẩn cũng là nấc thang hay trình độ, lớp học tiến hóa của chúng sanh, mà trong ấy cái khổ là gió làm chuyên để đưa lên, lên đến cái tột vui là Phật, Niết Bàn, hay mục đích của chúng sanh. Thế nên khổ là tiến hóa, là bài học đưa từ vật chất lên đến tinh thần. 12. Ngũ uẩn nếu mất chúng sanh điên. Ngũ uẩn là duyên tiến hóa của chúng sanh, từ đất, nước, lửa, gió đến lớp cỏ cây, con thú, loài người, bậc trời và rốt ráo là vị Phật. Cho nên nói ngũ uẩn ví như một thân hình, thức là đầu, hành là tai, tưởng là ngực, thọ là bụng, sắc là chân, gồm cả năm thể thành một thân hình. Có ba thứ thân hình. 1. Sắc ác, thọ ác, tưởng ác, hành ác, thức ác là thân hình đen, địa ngục. 2. Sắc thiện, thọ thiện, tưởng thiện, hành thiện, thức thiện là thân hình trắng, thiên đường. 3. Sắc trong sạch, thọ trong sạch, tưởng trong sạch, hành trong sạch, thức trong sạch là thân hình trong sạch, niết bàn. Trong sạch là thanh tịnh xuất gia giải thoát giác ngộ chơn như khỏi bụi trần ô nhiễm. Lại nữa, ngũ ấm cũng ví như một cái nhà, thức là nóc nhà, hành là bốn vách, tưởng là đồ vật, thọ là kho lẫm, sắc là nền nhà, còn giác là người chủ nhà, tự do an lạc, hay mê là kẻ tội tù, bị nhốt để chịu khổ phạt, mê thì ở thế quanh quẩn trong cõi địa ngục, thiên đường, khổ não, giác thì ra khỏi nhà ngũ uẩn, được an vui niết bàn. Niết bàn là kẻ ra khỏi trường, sau khi thi đậu hết học. Luân hồi là kẻ còn đang học sao, còn mệt nhọc, mới vào trường, mới lên lớp. Ta chỉ hiểu để rõ thông đường lối vậy thôi, chứ niết bàn không phải nhảy một cái mà đến được. Nếu ta còn ở lớp thấp thì hiểu để cố gắng và yên lòng, lâu hay mau mà ta quyết định thì có ngày đến được. Con đường chúng ta còn dài, ấm tứ đại sanh ra, nào có ai muốn bảo, nhưng khi đã có cái sống, cái biết rồi thì vui hơn là khổ. Vui đạo lý vĩnh viễn hơn vui thiện nhẹ cao hơn vui ác, vui vật chất là gốc khổ sầu tai họa. Vậy ta nên đạp ác là đất, đội thiện là trời mà đi trên đường chân lý của Phật Thánh, mới chắc đến Niết Bàn vĩnh viễn được. Trái lại, địa ngục vô gián là nơi tiêu diệt, là cảnh giới của kẻ quá khổ mà điên. Cái khổ sẽ diệt mất thức trí, khổ nữa diệt mất luôn thọ cảm. Như một kẻ quá điên kia, ban đầu mất thức trí, như trẻ nhỏ chơi với trẻ nhỏ. Kế nữa mất hành vi, như con thú chơi với thú, lần đến mất tư tưởng, như cây cỏ ở nơi lùm bụi. Sau rốt thọ cảm dứt, thì còn xác thân trơ như chết, và khi xác thân chết là đất nước rã luôn. Đó là vì mất ngũ uẩn mà người ta tiêu diệt. Sự tiêu diệt bởi cái khổ, khổ phát sanh tại gốc ác. Ác là trứng sâu, khổ là con sâu, ăn mòn chết cái biết. Cái sống là cành cây ngũ uẩn. Chúng ta hình như ai cũng có con di trùng khổ, vậy phải bắt lần, sửa chữa, nuôi cây lấy giống để đời. Khổ là chết luôn, vui là sống mãi, ác là bệnh độc, thiện ấy thuốc hay. Muốn cho sắc thân thiện thì phải coi như là không. Sắc thân không thì thọ cảm được yên vui. Thọ cảm được yên vui thì tư tưởng được quyền bí. Tư tưởng được quyền bí thì hành vi được thần thông. Hành vi được thần thông thì thức trí được huệ sáng. Thức trí được huệ sáng thì chân như được giác ngộ. Sắc thân ác là bởi coi như có. Sắc thân có thì thọ cảm rối khổ. Thọ cảm rối khổ thì tư tưởng không linh nghiệm. Tư tưởng không linh nghiệm thì hành vi theo vật chất. Hành vi theo vật chất thì thức trí phải lu mờ. Thức trí lu mờ thì mê lầm, vọng động, không còn biết đầu đuôi thiệt giả, xưa nay, trên dưới chi hết. Chỉ sống bằng cách nhắm mắt đưa chân, đánh liều mặc cho cái ý dục lôi kéo, trối kệ theo trước mặt. Do đó mà nhục dinh lợi hại, khổ vui làm gió, xô đẩy ngửa nghiêng, đầu óc đảo lộn. Rồi thì sống chết, đến đi còn mất, có không, mặc sức cho vô thường hãm hại. Phạt mãi một chỗ, luân hồi mãi một nơi, ấy là chưa kể sự đi lui, trăm kiếp ngàn đời không trông gì tiến hóa. 13. Pháp nuôi ngũ uẩn. Từ khi một quả địa cầu nổ xẹp tắt lửa, chỉ còn là một lớp dày lợn cợn. Lâu về sau, chất nặng lóng xuống là đất, trên là nước, trên nữa là hơi. Đất nặng dẻ, đặc dày, lâu ngày hầm nóng phát lửa, lửa cháy thổi mạnh lên, nước đất cuốn tròn lại làm bọt, gọi quả thủy tinh. Sau có đất nổi lên, kêu là địa cầu. Vũ trụ có vô số địa cầu không thể đếm, vì cái nổi cái tan dồn qua tẻ lại. Vũ trụ là vô minh hay cái không, không biết, là cảnh giới bao la, tối đen và im lặng. Bởi có địa cầu mới có nhật nguyệt, bằng không thì âm thầm không không. Đất nước lửa gió ở trong cái không, thành ra chân lý tương đối, thế nên lẽ có lẽ không, luận mãi không rồi. Nhân duyên sanh quá là sau này, còn đầu tiên ta chỉ nói là tự nhiên. Trong tự nhiên sẵn chứa cái không, cái có vậy thôi. Ngũ uẩn có từ nơi quả địa cầu tứ đại, chỉ rõ trước mặt sự thật. Còn trước tứ đại quá xa vời, dầu có nói luận e thêm khó hiểu. Ta chỉ biết rằng sự sống trong vũ trụ, quả địa cầu là ngũ uẩn, thì thân ta đây, một thể sống trong vũ trụ, cũng có đủ ngũ uẩn không sai. Ta có sắc thân, thọ cảm, tư tưởng, hành vi, thức trí. Vậy ta hãy xét đến điều ác, điều thiện của ngũ uẩn. Sắc thân ác sanh sát sanh, thọ cảm ác sanh trộm cắp, tư tưởng ác sanh tà dâm, hành vi ác sanh vọng ngữ, thức trí ác sanh uống rượu. Đó là năm điều hại phải răn ngừa. Vì ác ví như con sâu, sanh nơi cây và trở lại ăn hại chết cây. Nó sanh tại nhánh nào thì nhánh đó phải chết trước, và lần hồi sẽ chết hết cây. Sát sanh thì sát thân phải chết. Trộm cắp thì thọ cảm phải chết, tà dâm thì tư tưởng phải chết, giọng ngữ thì hành vi phải chết, uống rượu thì thức trí phải chết. Vậy những ai muốn nuôi cái sống thì phải nuôi ngũ uẩn để sanh giác dơ như trồng cây lấy trái vậy. Sắc thân thiện sanh nhân ái, thọ cảm thiện sanh nghĩa ân, tư tưởng thiện sanh lễ phép, hành vi thiện sanh tín thiệt, thức trí thiện sanh trí huệ. Trí huệ mới kết quả chân, thiện là sống, ác là chết. Nhân ái nuôi sắc thân, nghĩa ân nuôi thọ cảm, lễ phép nuôi tư tưởng, tín thiệt nuôi hành vi, trí huệ nuôi thức trí. Có thức trí mới được giác chân, giác ngộ rồi mới biết chân như. Muốn chân như phải thường giác ngộ, ấy là pháp tu vắn tắt. Nếu ai hành như thế, cũng thấy rõ sự giải thoát, vì hết tham sân si là hết khổ, không khổ tức là đạo. 14. Ngũ uẩn của thời cuộc. Cõi đời ngày nay có bởi do ngũ uẩn. Như một người kia từ nơi xứ sở yên vui tĩnh mịch của mình đi qua một xứ văn minh khác, thấy mọi vật máy móc tối tân tinh xảo, sáng chế lạ lùng, như nhà cất cao ngất ngưỡng chọc trời, xe không đẩy mà chạy, thuyền không chèo mà vượt biển khơi. Người có thể bay trên hư không hay lặn dưới đáy nước bằng máy bay, tàu lặn, vân vân. Mỗi mỗi vật sắc đều lạ lùng kỳ diệu, khiến người sanh thọ cảm thích ưa. Khi về xứ hàng lo nhớ tưởng tượng, mới khởi sự thi hành tạo sắm. Càng kinh nghiệm khéo léo mở mang thức trí càng phân biệt. Bởi có thức trí phân biệt mới cố chấp say mê, sanh tình vọng ý chí, cho đến đổi lãng quên đường đạo đức, lạm dụng cơ khí để làm cho thỏa lòng tham vọng bất công, gây ra sự oán cừu sân giận, hai khối chạm nhau, chiến tranh bùng nổ, cảnh khổ diễn khắp nơi. Sau chiến tranh khổ, con người mới giác ngộ, bỏ cái trí, là chân như không mê vọng nữa, cũng gọi là nín nghỉ hết mê lầm. Tức là chừng nào con người được học, được kinh nghiệm, mới nhận ra cái vô ích, vô lý của mình. Mới thấy điều thiện là cần và trau dồi cái giác chân là quý báu nhất. Chừng đó sự tu tự nhiên đến mới hay vậy. 15. Chân lý của ngũ uẩn. Về thuyết ngũ uẩn rất cần cho sự hiểu biết của chúng ta, vì sau khi hiểu biết, ta mới có sự tu tập đúng theo chân lý. Lối tu rất tự nhiên, có thể cải thiện cho đời sống của chúng ta nếu chúng ta nhận ra đời sống còn có ít nhiều khuyết điểm. Ta có tìm hiểu tất sẽ thấy ngũ uẩn có nhiều pháp khác nhau, hầu như tương phản như thuyết ngũ uẩn của vũ trụ vạn vật. Kể từ quả địa cầu mới nổi, đất, nước, cỏ, cây, thú vật sinh ra và tiến hóa cho đến lớp người, trời, Phật. Thuyết ngũ uẩn của một đời người từ lúc ở trong thai bào đến khi sanh ra tuần tự theo lớp tuổi của sắc thân tiến hóa. Thuyết ngũ uẩn của con người từ khởi điểm của vọng thức cho đến lúc có sắc thân, hay từ lúc có thân hình lần lần đến thức trí. Thuyết ngũ uẩn bởi vọng pháp chấp nhận sắc, thọ, tưởng, hành, thức bằng lối mê triếu mà khổ. Thuyết ngũ uẩn chia hai pháp có và không, thiện và ác, giác và mê, lớn và nhỏ, thân và tâm, chủ và khách. Thuyết lý vốn không cùng, cho nên ngũ uẩn phải bị phân tách ra từng loại pháp môn. Nhưng tóm lại, cũng không ngoài chân lý, làm cho con người mau giác ngộ. Để khi giác ngộ rồi, thì con người tìm ra lẽ sống an vui, không còn khổ não với sự vọng lầm, chấp lấy cõi đời là thật. Cái thân ta là thật. Chính nghĩa hai chữ chân lý. Chân là không vọng tự nhiên, lý là lẽ, lẽ thật tự nhiên. Chân như tự nhiên là gốc vốn nguyên xưa. Nếu ta đang rối khổ mà hiểu được lẽ tự nhiên chân như là sẽ hết khổ. Có thiện có chánh cũng đến tự nhiên chân như, không ác không tà cũng đến tự nhiên chân như. Kẻ tối trong niết bàn cũng yên vui, người sáng trong luân hồi cũng yên vui. Thế là sao cũng được, cũng xong. Chỉ cần nên biết cái tự nhiên chân như là đủ. Tóm lại, chúng sanh, sanh ra là bởi ấm, do nhân duyên truyền nảy, cái này cái kia sanh cái nọ. Cái có sanh cái có mà thôi, có hiệp, có tan. Tứ đại càng lăng thì vạn vật càng quá, lâu lắm mới được thân người, khó lắm mới có thân người. Ai mà sống đúng chân lý thì sẽ trọn vui trọn sống. Đến niết bàn một kiếp một chẳng sai ngoa. Vậy chúng ta mau nên phải đến với giác chân hết.